Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3834, giết chết mấy con chuột ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi một tiến đến, không đợi đám người mở miệng, lập tức vừa kinh vừa sợ mà mở miệng truy vấn. Vân Tam Thiếu, nghe tướng công nói, ngươi mang đến người bị thương còn có, đêm nay bên ngoài phát sinh án mạng, trời ạ, cái này đến cùng chuyện gì đây? Tiểu trấn về sau có thể hay không không an toàn, nhát gan lại dễ dàng gặp chuyện hồi hộp, hoàn toàn thăng đấu tiểu dân tâm tính, tăng thêm hộ vệ bẩm báo phía trước, vô hình mà, để Vân Địch càng tin tưởng bọn họ. Đại khái không muốn cùng cái phụ nữ lộ ra quá nhiều, Vân Địch hời hợt nói. Là chết hơn 10 người, trước mắt nguyên nhân chưa rõ ràng, vì là lý do an toàn, về sau chư vị trận này giờ tí ở giữa, đêm xuống không muốn ra khỏi cửa, mặt khác. Ta sẽ phái một số người qua đây bảo hộ các ngươi. Sau cùng lời này, là hắn cố ý nói. Cuối cùng, đối với hai vợ chồng này, Vân Địch làm không được hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vậy, đánh lấy bảo hộ cờ hiệu, trên thực tế phái người giám thị bọn hắn. Cái này là tốt nhất phương pháp, mà mặc kệ bọn hắn có phải hay không hắn muốn tìm người. Cái này an bài, bọn hắn đều phải tiếp nhận. Đưa ra đề nghị về sau. Vân Địch liền yên lặng lưu tâm lấy Mặc Liên Thành bọn người phản ứng, đã thấy Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Liên Thành là trước sau cau mày một cái, nhưng là không nói gì. Có thể Mặc Doãn Dục cùng Khúc Đàn Nhi nhưng một bộ cầu còn không được dáng dấp. Như thế, lại cho Tam Thiếu thêm phiền phức, Vân Địch ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó, tự cao cười cười. Lúc này, hậu đường nơi, bất thình lình truyền đến vài tiếng thống khổ trầm đục, sau đó... Khổng lồ nhục thể rơi xuống tiếng vang. Phanh, phanh, phanh, phanh, cái gì tiếng vang? Trong phòng, mấy người đồng thời giật mình. Hộ vệ tại Vân Địch ra hiệu dưới, cái thứ nhất liền xông đi ra. Mặc Liên Thành mấy người cũng lập tức theo tới xem xét. Sau lưng, Khúc Đàn Nhi sợ hãi mà lôi kéo Mặc Liên Thành ống tay áo, tinh tế âm thanh hỏi thăm. Phu quân, ta nghe làm sao giống như là tiếng người. Có thể là, y quán bên trong. Trừ chúng ta, tại sao có thể có những người khác? Mặc Liên Thành an ủi mà vỗ vỗ nàng tay nhỏ. Không cần lo lắng, có thể là tiến vào kẻ trộm. Vừa vặn Vân Tam Thiếu cũng tại, chúng ta đi xem một chút. Khúc Đàn Nhi vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy. Chúng ta mới chuyển qua bao lâu? Ban ngày bị ác bá uy hiếp. Hiện tại, lại là án mạng, lại tiến vào kẻ trộm. Bên trong lo ngoại hoạn, thật không yên ổn. Sớm biết rõ. Lúc trước ta liền nên phản đối các ngươi tới nơi này mở y quán. Nói đến đây, bất ngờ, giống như là nhớ lại Vân Địch tồn tại một dạng, nàng cười ngượng ngùng. Cái kia, Tam Thiếu, ta không phải nói tiểu trấn không tốt, ta đến trước đó hiểu qua, tiểu trấn tại Vân tộc quản hạt dưới, phòng bình không sai, liền là gần nhất, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thật là tà môn. Đối với nàng tự viên kỳ thuyết, Vân Địch không có để ở trong lòng. Nguyên bản hắn cũng gấp đi ra xem xét tình huống, nhưng là, trực giác mà, hắn càng quan tâm vợ chồng hai người biểu hiện, lúc này, nhìn xem vợ chồng hai người, một cái kiên cường, một cái yếu đuối, tính cách sai thiên cộng địa, thấy thế nào, đều không giống như là trong nháy mắt ở giữa đêm hắn Vân tộc hộ vệ đội tiêu diệt một nam một nữ kia, lại thêm Khúc Đàn Nhi nói gần nói xa lộ ra tin tức, trong lòng nghi ngờ, đến tận đây, hoàn toàn bỏ đi. Tam Thiếu gia. Đại sự không ổn, phòng bên ngoài, truyền đến hộ vệ kinh ngạc tiếng kêu. Vân Địch sầm mặt lại, bước dài đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Doãn Dục cùng Lưu Thiên Thủy lẫn nhau nhìn một chút, cũng đi theo cất bước. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi ở phía sau. Vân Địch biểu lộ chuyển hóa, người sáng suốt đều nhìn ra được. Đương nhiên, đây là ai công lao? Là Khúc Đàn Nhi công lao a hát, mà nàng hôm nay diễn kỹ này. Nhất định có thể vấn đỉnh áo tư tạp. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.